Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân được phát tại radiotonghop.com, biên soạn Minh Quang. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ các bạn cộng tác viên biên soạn chuyện cho kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 766. Ngồi yên tĩnh lặng, suy nghĩ nửa giờ, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói một mình. Gió đêm thật lạnh, hắn không thể không trở về ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương đánh thức Nhuế Lễ Ngọc, thời điểm dẫn nàng đi ăn cơm sáng, nói lên hành trình hôm nay. Nhuế Lễ Ngọc có chút giật mình hỏi, giải mộng, sư phụ của huynh còn làm cái này ư? Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng, cười hắc hắc. Giải mộng ở Mao Sơn Thuật thật là không tốn công tốn sức gì nhiều. Bất quá, sư phụ ta là vì dùng cái này cùng người miền núi bảo trì quan hệ. Mới đầu chỉ khai quang bắt quỷ, nhưng cái vùng này tuy nhỏ mà lại có rất nhiều việc liên quan đến yêu tà. Cho nên sau lại đi giúp giải mộng, mỗi tháng đi một lần, mỗi lần 5 người, việc nhỏ không quan trọng. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu nói, em cũng chưa từng thấy môn giải mộng thuật này, dù sao không có việc gì tới xem thử cũng tốt. Diệp Thiếu Dương lại đem đề nghị của sư phụ lúc trước nói, dùng muối tinh trừ bỏ đồng giáp thi một lần. Nhuế Lãnh Ngọc cũng là nghe nói qua loại muối tinh này, nhưng cũng không biết còn có loại công hiệu này. Vậy anh mau nhanh đem giao nhân yêu phó kia ra hỏi nàng một chút. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương xem thời gian còn sớm, vì thế đưa Nhuế Lễ Ngọc trở lại trong phòng. Qua qua còn nằm ngủ, vẫn là hình chữ X nằm ở trên giường. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, đi tới buồng vệ sinh, hướng vào trong bồn, mở cho nước chảy hơn một nửa bồn, tiếp theo mở ra tả trưởng, dùng cương khí kích hoạt thuộc về hồn ấn của quả cam. Chờ đến khi hồn ấn sáng lên, Diệp Thiếu Dương tay phải cắt qua ngón giữa, tích một giọt máu ở hồn ấn in lại, chờ đến lan tràn mở ra, bắt tay đảo ngược, chấm vào nước trong bồn. Máu ở trong nước tản ra, đem nước sạch trong bồn nhuộm thành màu đỏ nhạt, mặt nước tạo nên một mảnh gợn sóng. Chờ đến lúc yên tĩnh trở lại, liền hiện ra một khuôn mặt dần dần rõ ràng, lại nhìn Diệp Thiếu Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Một vị mỹ nữ ngâm mình ở bồn tắm, trên đầu vẫn đang quấn khăn tắm. Cũng may nửa cái thân mình đều ngâm mình trong nước, bị bọt xà phòng mờ nhạt che khuất. Đầu kia của bồn tắm lộ ra cái đuôi cá kim sắc ở trong nước nhàn nhã đánh qua. Lão đại, thật là huynh. Hình ảnh quả cam có điểm kích động nói, liền muốn đứng lên, đột nhiên nhớ tới chính mình đang không mặc gì, theo bản năng lại liền ngồi xuống. Bất quá chỉ có hai bờ vai mịn như bông lộ ra bên ngoài, cái này cũng đã vô cùng hương diễm. Diệp Thiếu Dương trộm nhìn Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt một cái, cũng may nàng không có bất luận biểu tình gì, chỉ là đứng ở một bên. Này, cô hiện tại là đang ở đâu, như thế nào còn có bồn tắm? Tôi ở trong phòng, một cái khách sạn vùng bờ biển duyên hải, không có việc gì liền muốn ở lại khách sạn. Hắc hắc, lão đại tìm tôi có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương vô ngữ, đem sự tình vừa nói, quả cam gật gật đầu nói. Huỳnh muốn muối tinh ư, chỉ có biển sâu mới có một hai cái đảo muối tinh nhỏ, thứ này xác thực thưa thớt. Có khó khăn sao? Người khác phải có khó khăn, lão đại người muốn, chỉ cần nói cho tôi, người muốn nhiều hay ít là được. Cái này... Diệp Thiếu Dương không tiếp xúc qua, nhất thời trong đầu cũng không có khái niệm. Một hai... một cân, một tấn. Bằng không em lấy cho ta mấy trăm cân đi. Quả kem nghe vậy, thiếu chút nữa ngất xỉu, ủy khuất nói. Lão đại, anh cho rằng thứ này là muối ăn à? Anh nói cho em biết có bao nhiêu đồng giáp thi đi, em sẽ giúp anh tính, có 1.000 hay 1.000.000 con. Cô cho rằng mộ chủ là Tần Thủy Hoàng có thể kéo nhiều người như vậy chôn cùng. Mộ có bao nhiêu đồng giáp thi, Diệp Thiếu Dương cũng không rõ ràng, nhưng là vẫn cứ nhớ tới Mỹ Hoa lần trước xuống đến cái khe thăm qua một lần, nghe nàng hình dung phỏng chừng số lượng không ít, ít nhất mấy trăm con, vì thế đúng sự thật nói cho quả cam. Vậy em sẽ đem số lượng gấp đôi tới đây, yên tâm đi lão đại, nhiều nhất 3 ngày sau phụng mệnh. Thật tốt, tôi chờ cô. Tôi còn có việc, tắt video. Gì cơ, như thế nào đem cái này trở thành video? Quả cam cười khúc khích, cái đuôi vỗ vỗ, từ bồn tắm nâng lên một cái đuôi cá cực lớn, toàn thân kim hoàng. Lão đại, em cho người xem vẻ mỹ lệ, nửa người dưới của em. Quá thất bại, không xem. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa hộc máu, vươn ra ngón tay hướng trên mặt nước, nhẹ nhàng một chút. Quấy quấy trong nước, gợn sóng đẩy ra, quả cam lập tức đã không thấy tăm hơi. Diệp Thiếu Dương đối với Nhuế Lãnh Ngọc xấu hổ cười cười. Đứa nhỏ này nghịch ngợm quá. Triệu Hoán yêu phó có tốn công như vậy sao? Em trước kia nhìn thấy anh Triệu Hoán quỷ phó thực nhẹ nhàng. Nhuế Lãnh Ngọc không có yêu phó cùng quỷ phó, không quá hiểu rõ mấy cái huyền bí trong đó, bởi vậy hỏi. Diệp Thiếu Dương giải thích nói, Triệu Hoán lên đều là giống nhau, chỉ cần kích hoạt hồn ấn, đối phương có thể lập tức nhận thấy được vị trí cùng ta Triệu Hoán. Nhưng là quỷ cùng yêu, rốt cuộc không giống nhau, quỷ thể vô hình, có thể thực mau tới đến, liền tính đang ở quỷ vực cũng có thể ỷ vào linh lực hồn ấn phá vỡ hư không, nháy mắt đi vào. Yêu liền không giống nhau, yêu có thể dùng yêu pháp tăng tốc độ lên, nhưng cũng là không thể đến nhanh như tên lửa. Tôi dùng huyết tích thủy bồn là một loại mao sơn bí thuật, có thể cùng nàng nói chuyện, cùng video call giống nhau, hắc hắc. Nếu quả cam đã đáp ứng xuống dưới tìm giúp, Diệp Thiếu Dương cũng yên tâm, nhìn xem thời gian không còn sớm, liền mang theo Nhuế Lãnh Ngọc chạy tới trước núi. Qua qua dù sao cũng là quỷ, không có tiện xuất hiện. Diệp Thiếu Dương liền không có thể dẫn hắn. Trước đại điện bên ngoài núi đã chen đầy người miền núi tới thắp hương cùng giải mộng, đều đang xem náo nhiệt. Mấy tên đệ tử ngoại môn đang duy trì trật tự, đem mọi người ngăn ở hai bên pháp đàn, không để cho một người vượt qua. Ở chính giữa bãi đất nổi lên một tòa pháp đàn, Thanh Vân Tử đầu đội pháp quan, mặc kim sắc đạo bào, tay cầm một cây đào mộc kiếm, đứng ở trước pháp đàn, uy phong lẫm liệt, eo cũng thẳng thắn, hoàn toàn không giống như cái lão nhân đáng khinh tối hôm qua. Chương 767, Giải Mộng phần 2. Thanh Vân Tử đứng ở trước pháp đàn, đang ở phía dưới cùng một người miền núi, có vẻ là hán tử nói chuyện giải mộng, còn có mấy người đứng ở mặt sau chờ đợi. Dừng lại, thiên sư khai quang, người thường đứng lại phía sau, có nghe hay không? Đang lúc Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc bị đẩy ra, từ trong đám người đi vào, một người mặc đồ dáng vẻ là tiểu đạo sĩ, đối với Diệp Thiếu Dương rất là nghiêm khắc hô. Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, Tô Khâm Trương không biết từ nơi nào chạy tới, một cái tát chụp ở trên đầu tiểu đạo sĩ. Nói chuyện với ai như vậy? Đây là nhị sư huynh, Diệp Thiếu Dương, còn không mau hành lễ xin lỗi. Nhị sư huynh, thực xin lỗi, sư đệ là vừa lên núi, không nhận ra người. Tiểu đạo sĩ vừa nghe nói là Diệp Thiếu Dương, ánh mắt cứng lại, ngay sau đó lộ ra vẻ sùng bái mà biểu tình lại khẩn trương, lập tức khom mình hành lễ, liền thanh âm xin lỗi đều kích động, có điểm phát run. Nhị sư huynh, tôi chính là nghe uy danh của người, hàng yêu trừ ma, mới nghĩ đến lên núi học nghệ, hôm nay cuối cùng cũng được gặp. Vừa nghe đến tên Diệp Thiếu Dương, bên cạnh đó có chút người miền núi quen biết, vài người cùng nhau vây quanh, thân mật cùng Diệp Thiếu Dương trò chuyện. Ở vùng Mao Sơn này, Diệp Thiếu Dương mức độ nổi tiếng không thua Thanh Vân Tử chút nào, hơn nữa càng thêm có lực tương tác. Bởi vậy mấy người này nhìn thấy hắn cùng Nhuế Lãnh Ngọc ở bên nhau, lập tức đi tới cùng Diệp Thiếu Dương trêu đùa. Diệp Thiếu Dương còn không thể nói được lời nào, chính mình đứng yên tại chỗ. Thành Vân Tử bên kia dừng lại phép, cầm kiếm hướng bên này la lớn: "Chớ có ồn ào, Thiếu Dương, ngươi đi lên đây." Diệp Thiếu Dương liền đem Nhuế Lãnh Ngọc từ trong đám người chạy ra, đi đến sườn phía sau pháp đàn, tới gần môn thính đứng. Vị trí này cách pháp đàn rất gần, nhưng là tả hữu, có cây cột che đậy. Đại bộ phận người nhìn không tới chỗ này. Diệp Thiếu Dương chọn vị trí này là không cho Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy khó chịu. Hai người cùng nhau hướng về phía pháp đàn nhìn qua. Thành Vân đạo trưởng: "Tôi mơ thấy một tòa bảo tháp phía dưới có ba con trâu ăn cỏ. Kết quả bảo tháp phía dưới đột nhiên nổi lửa, hỏa thế thực hùng mãnh. Từ bảo tháp phụt ra một con rơi giống như quái vật, miệng rất lớn, trong chớp mắt đem ba con trâu ăn sạch. Tôi sợ đến giật mình, tỉnh lại lúc sau cảm thấy rất sợ, biết không phải cái gì mộng đẹp, cố ý tới thỉnh đạo trưởng chỉ giáo một chút." Hán tử lại chắp tay thi lễ, rồi lại chắp tay chào, thập phần thành khẩn. Thành Vân Tử mở ra cái lư hương trên pháp đàn, bật lửa đốt một tấm linh phù ở trước mặt hán tử kia, vòng qua quanh người, trong miệng lẩm bẩm, sau đó đem linh phù để vào lư hương, đóng nắp lại. "Đây là pháp thuật gì? Lên đồng viết chữ sao?" Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Diệp Thiếu Dương để sát vào bên tai nàng, thấp giọng nói: "Đều không phải pháp thuật gì cả, ra vẻ thần bí thôi, giải mộng căn bản là không dựa vào cái này." Thanh Vân Tử tay cầm đào mộc kiếm, làm bộ làm tịch, múa múa vài cái, đem cái nắp lư hương dốc lên, từ bên trong lấy ra một tấm linh phù hoàn chỉnh, mặt trên viết vài đạo đồ án, xem không hiểu. Thanh Vân Tử để ở trong tay, làm bộ làm tịch nhìn một hồi, hỏi hán tử kia: "Người là có trồng trọt chứ?" "Đúng vậy, tôi có mấy chục mẫu là vườn trái cây, đang mùa hè mới vừa nở hoa, muốn kết quả, liền mơ thấy cái mộng này." "Có kim kỵ ư? Có phải hay không vườn trái cây muốn cháy đi?" Thành Vân Tử cười nói: "Bảo tháp phía dưới nhóm lửa, đúng là một tai họa, con rơi miệng rộng, há ra ăn trâu, gọi là thao thiết. Trâu căn bản ở đồng ruộng, cho nên là tượng trưng mùa thu hoạch. Trâu bị ăn, ngụ ý chính là qua năm mất mùa, hơn nữa bảo tháp nhóm lửa càng là có xác minh. Cái mộng này chỉ sợ là người nhà ngươi nhắc nhở tiên liệu." Hán tử nghe xong kinh hãi, vội vàng hỏi: "Năm mất mùa sẽ liên tục bao lâu? Làm thế nào để có thể đổi vận?" "Tam đầu nghiêu đương nhiên liền tượng trưng 3 năm. Thanh Vân Tử nhìn đến bộ dáng sốt ruột của hán tử, không vội vàng chậm rãi nói: "Vườn cây ăn quả của ngươi chắc chắn sẽ mất mùa, hiện tại cho dù là rút ra quẻ khác cũng là quẻ xấu mà thôi. Báo mộng cùng đoán quẻ, đoán mệnh giống nhau, chỉ có thể nhường bổ, không thể tránh. Ngươi chỉ có thể chuẩn bị cho kỹ càng cho vườn trái cây, để khi sự tình phát sinh, tổn thất có thể giảm bớt đi một chút, cũng đã không tồi. Bất quá mặc dù là như vậy, ngươi cũng là biết được tương lai, không khỏi gia tăng nghiệp lực, đi lên núi, thắp thêm chút hương khói đi." Nói xong, ánh mắt chỉ qua bên cạnh một đệ tử ngoại môn. Đệ tử kia lập tức đi lên dẫn đường, hán tử ngàn ân vạn tạ rời đi. Người tiếp theo, Trương Đại Trụ. Một người nam nhân hơn 50 tuổi, quần áo phong cách hiện đại, không giống như là nông dân, đối với Thanh Vân Tử bái chào cung kính, gấp gáp không chờ nổi nói lên mộng của mình: "Đạo trưởng, tôi là Lưu Sơn huyện, đường xa mà đến, chuyên vì giải mộng. Tôi gần nhất 3 ngày nay đều mơ một giấc mơ, mỗi lần đều chính là mình đi mua sổ số, mỗi lần đều mua cùng tổ dãy số 6382, hắc hắc, mặt sau liền không nói. Tôi tưởng trời cao gợi ý, vì thế mỗi ngày đi mua một tổ dãy số này, nhưng là liền 5 đồng thường lẻ cũng chưa được qua. Đây là có ý gì? Có phải hay không? Có chủ ý khác? Thỉnh đạo trưởng Minh Kỳ, nếu như tôi trúng 500 vạn, tôi liền phân đạo trưởng 10 vạn, quyết không nuốt lời. Thành Vân Tử giận sôi máu. Ngươi cũng đủ keo kiệt, ta chỉ điểm ngươi trúng thưởng, trúng 500 vạn, liền đưa cho ta có 10 vạn. Hắc hắc, đầu năm nay 500 vạn cũng không nhiều lắm. Trường đại chủ đếm trên đầu ngón tay tính toán. Tôi muốn mua cái Land Rover đến 80 vạn, mua cái tiểu dương lâu tới 100 vạn, trang hoàng gia cụ. Đúng rồi, lại mua hai gian cửa hàng, lại đổi cái lão bà, hắc hắc, cũng không sai biệt lắm. Đám người tới xem buổi nói chuyện đều nhịn không được cười vang. Diệp Thiếu Dương cũng là vô ngữ, từ đâu ra cái tên bỉ ổi này, còn chưa có trúng thưởng liền bắt đầu tính kế xài như thế nào, còn tính đổi cả vợ nữa. Thành Vân Tử hướng về phía Trương Đại Trụ cười nhếch miệng, duỗi đầu nhìn hắn. Không bằng ta giúp ngươi chung 1.000 vạn được không, ngươi cho ta thêm chút phần. Trương Đại Trụ vừa nghe lời này tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, gật đầu như giang lạc. Được được, đạo trưởng có cái biện pháp gì trúng thưởng mau nói, nếu có thể trúng 1.000 vạn, tôi nhất định đưa cho đạo trưởng 15 vạn, à không đúng, 20 vạn. Ngươi... Thành Vân Tử há hốc mồm. Ta nếu là có biện pháp trúng thưởng, ta chính mình không đi mua, còn dạy cho ngươi. Ta nói, ngươi là lần đầu mơ thấy cái này, có phải hay không thường xuyên mua xổ số. Mua nhiều, mỗi ngày 10 tờ, có đôi khi mua 20 tờ, tục ngữ nói rất đúng. Nếu muốn tiền tới, mua nhiều xổ số lên, không mua xổ số, như thế nào phát tài? Tôi suốt ngày đều nghiên cứu tư liệu mua xổ số, cân nhắc thế nào có thể trúng thưởng. Đáng tiếc trước nay không trúng thưởng quá lớn. Thành Vân Tử cười lạnh. Đó chính là người ban ngày mua xổ số, cân nhắc xổ số, buổi tối mơ thấy mua xổ số. Đây là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy điều đó, đều không phải là thật mộng. Mộng là không thật, làm sao linh nghiệm? Người mộng vì nghĩ nhiều, chẳng há vô dụng ư? Nhế Lãnh Ngọc nghe đến đó, tò mò hỏi. Cái gì mà mộng thật với mộng giả? Diệp Thiếu Dương giải thích nói. Giải mộng thuật tuy rằng là tiểu kỹ, nhưng có rất nhiều chú ý. Có chút mộng là không thể chiêm nghiệm, cái này chính là mộng vô căn cứ. Như vậy, mộng đều là do ban ngày suy nghĩ nhiều, dẫn đến kết quả. Không có bất luận cái gì tính dự báo, không có giá trị. Loại thứ hai gọi là kinh hồn chưa định mộng. Trước khi ngủ đã chịu kinh hoàng hoặc cái gì đó kích thích mãnh liệt, ảnh hưởng cảnh trong mơ. Như vậy, mộng chiếm cũng không chuẩn. Chương 768. Hai loại này trên thực tế đều là giải mộng. Loại thứ ba mộng là thật mộng, gọi là tẩm biết hung ách mộng. Trong mộng, ý đồ quá rõ ràng, không cần nhiều đều biết ngụ ý. Lại nói, nếu lộ ra quá nhiều, chính là tiết lộ thiên cơ. Diệp Thiếu Dương tiếp tục giảng thuật. Loại thứ tư gọi là triệu tương không đủ mộng, chính là giữa chừng chính mình bừng tỉnh, hoặc là bị người đánh thức, làm tích mộng, hoặc là bị thanh âm ngoại giới, hoặc thân thể kích thích, thay đổi cảnh trong mơ. Triệu tương thiếu hụt, như vậy mộng cũng không thể biết rõ. Loại thứ năm gọi là sau khi tỉnh lại không thể tiếp tục mộng, chính là sau khi tỉnh lại chỉ có thể nhớ kỹ một đoạn ngắn cảnh trong mơ, thiếu hụt rất nhiều tin tức mấu chốt, vô pháp hiểu được thực ý, cũng là không có tác dụng. Nhụy Lãnh Ngọc nghe hắn giải thích một phen như vậy, cảm giác rất là thần kỳ, liền hỏi, còn cái mộng của tên kia là gì? Đó là nhằm vào giải mộng giả để nói, về sau sẽ nói cho cô biết. Ở thời điểm bọn họ đối thoại, pháp đàn bên kia, Thành Vân Tử đã đem cái tên gia hỏa kia một lòng nghĩ là dựa vào mua xổ số phát tài đuổi đi. Bất quá tuy rằng không có giải mộng cho hắn, Thành Vân Tử cũng không có buông tha cơ hội để mạnh đi ra ngoài tiêu thụ một khoản lớn tiền vào lắc tay diệu thạch. có thể làm vượng tài vận, hắc hắc. Tiếp theo là người thứ ba, đây là một người phụ nữ, sắc mặt thẫn thờ, hai mắt có chút vô thần. Diệp Thiếu Dương vừa thấy, âm thầm thở dài. Làm sao vậy? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Đây là người chết, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn ra, nghiêm túc nhìn một hồi, buồn bực nói. Trên người không có thi khí, không phải hành thi ư? Anh làm sao thấy đó là người chết? Diệp Thiếu Dương nói, ý tôi là nàng sắp chết. Em tuy rằng học qua ít đạo môn pháp thuật, nhưng là không có học qua tướng thuật, cho nên nhìn không ra. Anh nhiều ít hiểu biết một chút, trên mặt của nàng đã mang theo tương tử. Diệp Thiếu Dương một bên nói, một bên lấy ra âm dương kính, hướng người phụ nữ kia chiếu đi, ý bảo Nhuế Lãnh Ngọc nhìn trong gương xem. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thoáng qua, nhịn không được, hít hà một hơi. Trong gương hiện ra ảnh ngược của người kia, cơ nhiên sắc mặt trắng bệch, cắt không ra một giọt máu. Phụ nữ kia đi đến trước pháp đàn, khom lưng muốn bái, bị Thanh Vân Tử ngăn lại, trong miệng nhàn nhạt nói. Ngươi không thể bái ta, nói thẳng đi. Người phụ nữ kia liền nói. Nguyên lai, chồng của nàng chết đi mới vừa sau một năm, liền ở tối hôm qua, nàng mơ thấy hắn tới tìm nàng, đem nàng đưa đến một cái bờ sông, cho nàng thay bộ sườn xám xinh đẹp. Một đám người đem thổi kèn xô na, đốt đèn lồng đi tới, vui mừng đem nàng trang điểm thành tân nương, sau đó đi theo hắn qua cầu. Đây là cảnh trong mơ sinh phản triệu tương, Diệp Thiếu Dương nghe xong lúc này nói, kèn xô na là hỉ nhạc, cũng là nhạc buồn, đèn lồng là quỷ đèn dẫn đường, cầu cùng sông càng không cần giải thích. Đây là vong hồn hắn, còn không có nhập luân hồi, biết được nàng thọ nguyên đã hết, chủ động tới câu nàng đi. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong thổn thức không thôi, nàng cũng là biết, người thọ nguyên đến, cũng là lúc mệnh số đã tuyệt. Một người có thể thay đổi khí vận cuộc đời, nhưng là không thể thay đổi mệnh số tử vong. Quả nhiên, Thanh Vân Tử nghe xong lúc sau, trầm ngâm một chút, nhìn người phụ nữ kia nói, mộng này của ngươi, ứng với vận mệnh tương lai, ta không thể thay đổi. Mời ngươi trở về đi. Người phụ nữ kia cầu một phen, thấy hắn thái độ kiên quyết, không có biện pháp, đành phải rời đi. Đúng rồi, ngươi có hài tử sao? Thanh Vân Tử đột nhiên gọi lại nàng hỏi. Phụ nữ trả lời, có một nhi tử 10 tuổi. Thanh Vân Tử âm thầm thở dài, bảo nàng trở về, đem nhi tử đưa đến nhà chồng hoặc là nhà bà ngoại, tìm lấy cái cớ, dặn dò nàng trở về, mua mấy cái thứ linh tinh nhi tử thích ăn. Nàng mặc dù có chút nghi hoặc, cũng nghe lệnh rời đi. Người tiếp theo, Lưu Sinh. Lưu Sinh, Thanh Vân Tử gọi vài lần, mới có một người nam tử chống nạng, gian nan đi lên pháp đàn, trực tiếp ném hai cái nạng ra, ghé vào dưới chân vai Thanh Vân Tử, kêu to cứu mạng. Trên người này có quỷ khí, Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày nói. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, toàn quỷ bám vào người, nếu lại để thêm mấy ngày, người này cũng quá sức, xem lão nhân xử lý thế nào đây. Thanh Vân Tử vỗ vỗ bả vai Lưu Sinh, nhìn như an ủi, trên thực tế là vỗ rớt quỷ khí trên người hắn, làm hắn tạm thời có thể tỉnh lại một chút, sau đó hỏi hắn cảnh trong mơ. Lưu Sinh quỳ trên mặt đất, chảy nước mắt, nơm nớp lo sợ kể lại. Tôi gần nhất là có một giấc mơ, mơ thấy tôi chết đi, bạn gái tới tìm tôi, mỗi lần đều là nói muốn giúp tôi nấu cơm ăn. Sau đó, không biết từ đâu, lấy ra một con thỏ, sau đó giết, đặt ở trên kệ bếp, dùng một cái bát to úp lại. Một lát sau, mở cái bát lên, phía dưới con thỏ không thấy đâu, lại biến thành rất nhiều con giun giống sâu, bay nhanh, bỏ lên trên người của tôi, gặm thịt của tôi. Tôi dùng sức túm chúng ra, đem đám sâu đó vứt đi. Nửa thân của chúng còn lại trên người tôi, làm cho tôi đau đớn khó chịu. Nàng liền ở bên cạnh, cất tiếng cười to, sau đó tôi lại đau thật sự chịu không nổi, liền tỉnh dậy. Liên tục mấy ngày nay đều là như thế, tôi hiện tại cảm giác thân thể càng ngày càng kém, dường như không thể đi được. Đại sư, người nhất định phải cứu tôi. Nói xong, dập đầu đau khổ cầu xin. Diệp Thiếu Dương nghe xong hắn giảng giải, hiểu ra sự việc, tay phải đặt bên trong tay trái, chậm rãi khua tay múa chân, viết ra một chữ, âm thầm gật đầu. Thanh Vân Tử cúi đầu nhìn Lưu Sinh, hỏi, bạn gái của ngươi chết đã bao lâu? Mới 2-3 năm, chết như thế nào? Là bị người giết hại, thi thể ném ở trong sông, mấy tháng mới có người phát hiện, đến bây giờ đều không có phá án được. Lưu Sinh lau nước mắt, nhìn qua thực bi thương. Thanh Vân Tử đạm đạm cười cười, cúi đầu nhìn hắn một hồi. Người đem tay áo cuốn lên cho ta nhìn xem. Lưu Sinh chần chừ một chút, cuốn tay áo lên. Thanh Vân Tử đem cánh tay của hắn lật qua, lộ ra khuỷu tay, chỉ thấy chỗ khớp xương có một vết sẹo lớn, một vết sẹo nhỏ, ánh sáng màu đỏ sậm, nhẹ nhàng ấn một cái, Lưu Sinh oa oa kêu đau. Nếu ta đoán không sai, hai bên bả vai của ngươi cùng hai cái đầu gối đều có 20+ vết sẹo như vậy, mỗi lần cách 3 ngày liền thêm một cái, đúng hay không? Thanh Vân Tử ưỡn ngực nói. Lưu Sinh cả kinh, không gật đầu không được. Mấy con giun kia là quỷ hút trùng đã chui vào cơ thể của ngươi, lục đại kinh mạch như tằm ăn lên hồn phách của ngươi. Thanh Vân Tử duỗi tay ở chỗ ấn đường của hắn điểm một chút. Chờ đến ấn đường của ngươi bị gặm hết, 7 phách toàn vô, cũng chính là thời điểm ngươi chết, nhiều nhất 3 ngày, ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lưu Sinh xem hắn tính chuẩn như vậy, ngữ khí lại kiên quyết như vậy, đạo lý này nào có thể không tin được, lập tức nước mắt và nước mũi giàn giụa, quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu, cầu Thanh Vân Tử cứu mình. Thanh Vân Tử cười lạnh một tiếng nói, người nếu là muốn sống, ta thật có thể chỉ điểm cho ngươi một cách. Bất quá trước tiên, ta muốn ngươi nói thẳng thắn chân tướng sự tình. Bạn gái của ngươi, vì cái gì muốn ở trong mộng, làm hại ngươi? Lưu Sinh vừa nghe, ngừng khóc thút thít, ngập ngừng nói. Tôi không biết, có lẽ là muốn bảo tôi giúp nàng tìm hung thủ. Ngươi nói dối, Thanh Vân Tử quát. Vô vì đại đạo, quỷ thông nhân tình, ngươi một người bình thường tìm hung thủ cái gì? Ngươi là thân nhân của nàng, nàng như thế nào nhẫn tâm làm khó dễ ngươi? Đây rõ ràng là oan quỷ trả thù, nàng đã tiêu tiền mua mệnh của ngươi, con thỏ kia bị bát to che lại, không phải vừa lúc là cái oan tự sao? Như vậy rõ ràng là triệu tương, ngươi cảm dám chống chế. Chương 769. Ngươi không nói cũng được, ngươi đi đi, sau 3 ngày, người nhà ngươi còn không thể tới tìm ta cầu cho ngươi siêu độ vong hồn. Ở đây nhiều người như vậy đều nghe được, 3 ngày sau, hắn nếu không chết, các ngươi ai cũng có thể tới tháo đạo quan này của ta. Mọi người vừa nghe, đều là thần sắc, toát ra kính phục, nếu Thanh Vân Tử dám nói như vậy, tất nhiên là có 10 phần nắm chắc. Nói cách khác, cái lão Lưu Sinh này đã định tới ngày chết. Lưu Sinh tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, đối với Thanh Vân Tử không chút nghi ngờ, lập tức nhìn quanh tả hữu, hướng Thanh Vân Tử ai oán cầu xin. Đại sư, có thể hay không đổi chỗ nói chuyện, tôi cái gì cũng sẽ đều nói cho ông. Thanh Vân Tử lạnh lùng cười, sợ người biết, ta nói cho ngươi, ta cho ngươi chọn con đường kia chính là cho ngươi đi tự thú, chỉ có như vậy mới có thể giữ cho ngươi một cái mệnh ở lại. Ngươi chính là hung thủ giết chết bạn gái ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người đều cả kinh, lặng ngắt như tờ. Một đám người mở to hai mắt, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lưu Sinh. Lưu Sinh quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, từng giọt nước mắt trên cằm hắn chảy xuống. Không phải nước mắt mà là mồ hôi, bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi mà sinh ra mồ hôi. Thanh Vân Tử biết hắn nội tâm giằng co, tiến thêm một bước nói. Người đi tử thú, liền giữ một cái mệnh ở lại, cũng là đền tội trước luật pháp. Tương lai, nếu ra tù, lại làm nhiều việc thiện, sau khi chết, cũng có thể miễn giảm hình phạt. Bằng không, người trước mắt hẳn phải chết, không thể thoát. Đi đến âm ti, bạn gái người cùng ngươi đối chứng, còn có địa ngục khổ hình chờ ngươi. Làm như thế nào, chính ngươi suy xét rõ ràng. Ngươi đi đi, ngươi nếu là không thừa nhận, cũng được thôi, dù sao ta cũng không đảm đương nổi, ở nhà an tâm chờ chết đi. Lưu Sinh ngẩng đầu lên, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, đối với Thanh Vân Tử cúi đầu, đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi. Diệp Thiếu Dương âm thầm gật đầu, tuy rằng Lưu Sinh trước mắt mọi người không có dũng khí thừa nhận giết người, nhưng là hắn biết Lưu Sinh nhất định sẽ đi tự thú, rốt cuộc ngồi tù vẫn là tốt hơn so với chết. Đột nhiên, ở dưới sơn môn, chỗ một đám người tụ tập vây xem, có một bóng ma ở phía dưới, là một bóng hình nhạt nhạt xinh đẹp, đối với Thanh Vân Tử khom người bái một cái, sau đó hóa thành làn sương biến mất. Diệp Thiếu Dương biết đây chính là bạn gái của Lưu Sinh, vẫn luôn bám vào trên người Lưu Sinh. Bởi vì cửa núi có cấm chế nên không dám lên núi, mới tránh ở chỗ dưới nhìn trộm. Thanh Vân Tử khuyên bảo Lưu Sinh tự thú thành công, miễn cho nàng động thủ mua mệnh, chính mình cũng không bị âm ti trách phạt, trong lòng tự nhiên đối với Thanh Vân Tử cảm kích không thôi. Hôm nay thật là học hỏi được nhiều kiến thức, Nhuế Lễ Ngọc nói, quả nhiên bất luận đạo pháp gì đều có chỗ hữu dụng. Đuổi Lưu Sinh đi, Thanh Vân Tử nghỉ ngơi một hồi, uống một ngụm nước, lại cầm lấy danh sách gọi tên một người nữa. Tổng cộng 5 người, đây là người cuối cùng. Lại là một lão thái thái đi lên tới, đối với Thanh Vân Tử muốn bái, Thanh Vân Tử cuống quýt tiến lên nâng dậy hỏi. Bà là Trương Thúy Thúy. Trương Thúy Thúy là con của ta, bất quá là ta đăng tên cho nó. Nó tình huống hiện tại là không thể tới được, còn thỉnh đạo trưởng có thể đi đến nhà ta nhìn xem qua cho nó. Bằng không, phỏng chừng nó cũng sống không lâu được nữa. Đạo trưởng, người đại từ đại bi, nhất định phải cứu con gái tôi. Lão thái thái một bên nói, một bên lau nước mắt. Thanh Vân Tử dò hỏi, lão thái thái lại kể tiếp. Con gái tôi, tên là Trương Thúy Thúy, vốn là người hiền lành, nhưng tháng trước đi hái trái cây, trở về liền phát sốt hôn mê, miệng liên tục mê sảng nói. Là có đi bệnh viện cũng không trị được, cũng không phải là phát sốt, chỉ là thời điểm mỗi ngày buổi tối ngủ thường xuyên thét chói tai, cả người phát run, mới đầu người nhà tưởng gặp ác mộng, không có thực để ý, nhưng sau lại phát hiện gọi như thế nào nó cũng không tỉnh. Lúc sau mỗi lần nó tỉnh lại tinh thần rất kém cỏi, mấy ngày sau người cũng gầy ốm, hỏi nó mơ thấy cái gì cũng nói không rõ. Hiện tại tình huống mỗi ngày so với trước ngày càng kém, ban ngày cũng không đi đại tiện, đồ ăn cũng ăn không được, trường kỳ ở trên giường đến phát ngốc. Đi bệnh viện kiểm tra căn bản là vô dụng, đi đến đâu cũng là không nhìn ra bệnh. Lão thái thái nói, người nhà cũng vẫn luôn tin tưởng vững chắc là chúng ta, vốn dĩ muốn đi tìm Thanh Vân Tử nhìn xem, nhưng Thanh Vân Tử cũng là mấy ngày trước mới trở về núi. Trước khi đến đây, bọn họ đi xung quanh tìm một tiên sinh nổi danh khác, kết quả tiên sinh kia thời điểm mới vừa kiểm tra nàng, đột nhiên liền ngủ rồi tỉnh lại, lúc sau bỏ trốn mất dạng, cũng không dám tới cửa nữa. Chúng tôi nghe nói đạo trưởng trở về núi, hôm nay là ngày giải mộng, cho nên tới báo danh, không phải vì muốn báo mộng, thật sự là nữ nhi của tôi bệnh quá quỷ dị. Đạo trưởng, ngài nhất định phải đi cứu con gái tôi. Lão Thái Thiên nói xong, thanh âm run rẩy, lệ tuôn từng dòng. Thanh Vân Tử gật gật đầu nói, Thiếu Dương, người quay lại đây. Diệp Thiếu Dương vốn dĩ cũng ở một bên phân tích tình huống. Nghe thấy sư phụ gọi, ngây người một lúc, Hổ Nghi đi qua. Thành Vân Tử hỏi, người cũng nghe rồi đấy, người cảm thấy chuyện này thế nào? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, nghe tình huống này không giống như quỷ hồn quấn thân, có khả năng là thực mộng quỷ. Thực mộng quỷ là một hình thái quỷ đặc thù, là nam tính, chỉ nhiếp mộng đối tượng nữ tính. Một khi tuyển đúng đối tượng, sẽ dùng hết quái lực dùng cảnh trong mơ tới dọa người, dọa đến các nàng ra mồ hôi, từ mồ hôi hấp thu âm linh dùng để tu luyện. Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ, lúc trước khi lần đầu tiên nhìn thấy Trang Vũ Ninh, nàng chính là bị thực mộng quỷ dây dưa. Đó là lần đầu tiên hắn cùng thực mộng quỷ giao tiếp. Thành Vân Tử gật gật đầu nói, ta còn định cho bọn họ rút thăm, không có phương tiện đi xa, người cùng lão thái thái này về nhà đi, thu phục xong liền nhanh chóng trở về. Ngôn ngữ bên trong phi thường nhẹ nhàng, giống như căn bản là một việc nhẹ nhàng trong nháy mắt. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại hỏi Nhuế Lãnh Ngọc có muốn đi hay không. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, đi thôi bác gái, tôi đi theo bác. Lão thái thái khó xử nhìn Thanh Vân Tử, khom người nói, đạo trưởng, có thể hay không người tự mình đi qua? Tôi sợ cái thứ quấn lấy nữ nhi của tôi là thứ quá lợi hại, đồ đệ của ngài không phải là đối thủ, vạn nhất lại bị thương gì đó. Diệp Thiếu Dương nghe xong muốn phát tiết, thực mộng quỷ đối với pháp sư bình thường xem ra đích xác rất khó đối phó, nhưng đối với chính mình mà nói cũng chỉ là bất quá phần đơn giản. Nghĩ thầm lão thái này nhất định là ở xa, không nghe nói qua tên của mình, mới có thể cảm thấy chính mình trị không được. Lập tức cũng không nhiều lời, an ủi vài câu, lão thái thái lúc này mới miễn cưỡng dẫn bọn họ rời đi. Ra tới cổng núi Mao Sơn, một chiếc xe ba bánh tiến lại đây. Người đạp xe chính là lão nhân kia. Lão thái thái giải thích, đây là bạn già của bà, bởi vì xe ba bánh không cho lên núi, mới ngừng ở dưới chân núi, lập tức mời Diệp Thiếu Dương hai người lên xe. Con đường hai bên là đồng ruộng, càng lúc càng nhỏ, đường sắp nảy. Quả nhiên, đi một hồi lâu mới tới được cửa nhà của lão thái. Tiểu sư phụ, người đợi lát nữa nhất định phải bình tĩnh, nếu chị không được liền đi tìm sư phụ của ngươi, nhưng đừng để chính mình bị thương, lão thái thiện lương nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói bà ấy dẫn đường. Xuyên qua sân, lão thái thái đẩy ra một gian cửa phòng. Diệp Thiếu Dương vừa vào cửa liền cảm giác được âm khí, hiển nhiên trong phòng có quỷ, vì thế tùy tay dán một tấm linh phủ ở trên cạnh cửa đi vào. Tiểu sư phụ, đây là nữ nhi của tôi, nàng hiện tại thời gian ngủ càng ngày càng lâu, liền ban ngày cũng ngủ bất tỉnh, một ngày chỉ tỉnh có mấy giờ. Chương 770, Chu sát mộng ma phần 1. Diệp Thiếu Dương hướng trên giường nhìn lại, một cô nương ngửa mặt ở trên giường, lót khăn lông ở trên đầu, mắt nhắm lại vẫn không nhúc nhích. Đầu giường có treo một cái bình truyền dịch, đang ở bên cạnh cô nương truyền dịch. Lão thái thái giải thích, đây là cô nương gần nhất cũng chưa ăn được cái gì, chỉ có thể truyền đường gluco. Diệp Thiếu Dương đi đến trước giường, đem khăn lông trên mặt cô nương lấy ra, cúi người nhìn lại, chỉ thấy người này trên mặt có một tầng thanh khí, ấn đường biến thành màu đen, trên mặt đổ mồ hôi đầm đìa, khóe miệng còn hơi động động, là biểu hiện gặp phải ác mộng. Thật đúng là có vấn đề, Diệp Thiếu Dương vốt cảm nói. Thực mộng quỷ sao? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Tám phần, ta trước đánh thức nàng lại nói. Diệp Thiếu Dương nói, lấy ra thái ất phất trần, chấm điểm chu sa ở trên trán của muội tử, cắt ba đạo hoàng tuyến, muốn tác pháp. Muội tử bỗng nhiên mở mắt, gắt gao chừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không tự chủ được cùng nàng đối diện nhìn vào, chỉ thấy hai cái đồng tử của nàng có ba cái kim sắc lượng điểm, mày nhăn lại cúi đầu nhìn lại. Ba cái điểm nhỏ bỗng nhiên xoay tròn, càng lúc càng lớn. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, thầm kêu một tiếng. Không đúng, muốn rời ánh mắt đi, lại là không đi kịp, tâm thần buông lỏng, thần thức bay đi. Xuyên qua một mảnh hư vô, Diệp Thiếu Dương ngã ngồi thật mạnh trên mặt đất, nhưng người không đau, nửa ngày mới bình thường trở lại. Bỏ dậy hướng bốn phía nhìn lại, dưới bầu trời xám xịt, vừa nhìn ba phương hướng đều là đồng ruộng vô tận, chỉ có một phương hướng có một tòa tiểu lâu kiến trúc giống nhau, bên trong còn có đèn sáng. Đây là nơi nào? Diệp Thiếu Dương hồi ức chính mình là như thế nào tới, nhất thời nghĩ không ra, trong óc mơ mơ màng màng, vì thế bản năng đi theo nơi có ánh sáng. Đến gần thấy đây là một tòa tiểu lâu bình thường, ở nông thôn ngày xưa thường có, tổng cộng 2 tầng, cửa nhà không có cửa sổ. Diệp Thiếu Dương chần chừ một chút đi vào, cửa nhà đột nhiên ầm một tiếng đóng lại, từ bên trong tiểu lâu truyền đến một giọng khóc thút thít của tiểu cô nương. Không chờ Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, phía sau vang lên tiếng kêu quái quỷ. Diệp Thiếu Dương vừa quay đầu lại, nhìn đến một người theo ven tường mà tiến đến, ngã trên mặt đất, sau đó vụng về bò dậy, chậm rãi đi tới. Đây là một người không có mặc quần áo, cả người sưng vù, trên đầu chỉ có một nắm tóc, ngũ quan mơ hồ, thân thể vừa đi vừa run rẩy. Đột nhiên, hắn nâng lên đôi tay, nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó tự xé rách quần áo của mình, hợp với cái bụng cùng nhau xé mở. Các loại thanh âm xé rách ra người này khiến cho người ta cảm thấy da đầu tê dại. Một đống máu đen tuôn ra, Diệp Thiếu Dương lúc này mới thấy rõ, người này trong bụng không có dạ dày, chỉ có tiểu trùng, đếm không hết được màu xanh biếc ở trong bụng bỏ ra, nhìn qua ghê tởm không thôi. Cái này là hoạt thi, như vậy trắng trợn táo bạo tới tìm mình gây phiền toái, chán sống. Diệp Thiếu Dương từ đai lưng lấy ra một táo mộc kiếm, một kiếm hướng bụng của hoạt thi chém xuống. Kết quả, táo mộc kiếm đứt gãy, hóa thành tro bụi, không chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Hoạt thi một phen bóp chặt cổ của hắn, dùng sức chặt, cả người tới đè xuống. Những cái tiểu trùng thịt dòi giống nhau, màu xanh biếc đó, điên cuồng vào tới trên người hắn, sau đó lại hướng trên mặt hắn bò, hướng mũi, miệng, mắt của hắn lao vào. Diệp Thiếu Dương liều mạng lắc đầu, giãy giụa ra, đem lục trùng trên mặt gạt ra sạch sẽ, quay đầu nhìn lại, càng nhiều hoạt thi đang trèo tường tiến vào. Còn có một ít quỷ có khuôn mặt đáng sợ đang từ từ bay tới. Bây giờ phải làm thế nào đây? Phía sau bỗng có tiếng động, cửa phòng tiểu lâu đột nhiên mở ra, một cái bàn tay to từ bên trong vươn tới, bắt lấy cổ áo Diệp Thiếu Dương, đem hắn dùng chút sức lực kéo đi vào, sau đó cửa phòng đóng lại. Bên ngoài lập tức nhớ tới những thanh âm hoạt thi điên cuồng phá cửa, còn có tiếng kêu quỷ quái, tiếng cười, đàn chéo ở bên nhau. Tuy thân là thiên sư, Diệp Thiếu Dương cũng không khỏi có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Người là pháp sư, một thanh âm đem Diệp Thiếu Dương ý thức kéo lại, quay đầu nhìn lại, lại là một người nam tử rất kỳ quái. Trên đỉnh đầu, dùng khăn quấn thành mũ, hình thức ăn mặc cổ xưa, bố y màu lam, quần dài, giày cũng là loại dùng bằng sợi bông bện lại. Nhìn qua, rất giống tú tài thư sinh cổ trang. Bộ dạng người này, thật ra mi thanh mục tú, không biết vì sao, Diệp Thiếu Dương nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước, có xem qua phim điện ảnh, Thiếu Nữ U Hồn. Trước mắt gia hỏa này, có điểm rất giống Ninh Hải Thần, đứng phía sau hắn là một cô nương ăn mặc hiện đại, hiển nhiên không phải Nhiếp Tiểu Thiến, hơn nữa nhìn qua còn có điểm quen mặt. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm nàng một hồi, trong nháy mắt cái gì đều nghĩ tới, chỉ vào nàng nói, đây là cảnh trong mơ, người là cô nương nằm ở trên giường, Trương Thúy Thúy đúng không? Trương Thúy Thúy gật đầu, thư sinh kia hướng Diệp Thiếu Dương cười cười nói, Người tỉnh ngộ thực mau. Diệp Thiếu Dương cảnh giác nhìn hắn nói, người là ai? Tiểu sinh là Lâm Tam Sinh, sinh vào Hồng Vũ năm thứ 20, chết vào Vĩnh Nhạc 10 năm, là cô hồn dã quỷ. Thư sinh chắp tay, lễ độ nho nhã nói, Hồng Vũ, Vĩnh Nhạc, nguyên lai là ma quỷ mấy trăm năm trước. Nơi này là cảnh trong mơ của vị tiểu thư này do mộng ma sinh ra, Lâm Tam Sinh giải thích. Mộng ma kia hóa mộng, vừa rồi muốn hút tinh phách vị tiểu thư này. Xui xẻo, bị tiểu sinh gặp được. Tiểu lâu này là tiểu sinh dùng quỷ thuật biến thành, có thể tạm thời ngăn trở nhóm mộng ma kia tập kích. Vị huynh đài, người là như thế nào? Diệp Thiếu Dương gãi gãi cái ót, nghe người này nói, không đúng, hẳn là quỷ hồn này nói chuyện, quả thực quá mệt mỏi. Thực may, nghe cũng đã hiểu, lập tức gật đầu nói, được rồi, ta ngay từ đầu tưởng thực mộng quỷ quấy phá, không nghĩ tới là mộng ma, nhất thời không cẩn thận mắc mưu, rơi vào cảnh trong mơ. Mộng ma là thực mộng quỷ tiến vào hình thái khác, tuy rằng vẫn là tạo mộng, nhưng thực mộng quỷ chỉ có thể thông qua cảnh trong mơ dọa người, làm muội tử đổ mồ hôi, sau đó hút hãn tân. Mộng ma lại không giống nhau, có thể thông qua hình tượng biến ảo tới dọa người. Người một khi sợ hãi, bản tính chuyển nhược, mộng ma liền có thể hút tinh phách, không mất bao lâu là có thể đem người giết chết. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến bên ngoài những cái hoạt thi đó cùng lệ quỷ, không cần phải nói, nhất định là mộng ma huyễn hóa ra tới, dùng để đe dọa bản thân mình. Nói như vậy, người tu vi cũng không tệ lắm, ta thực muốn biết người như thế nào đi vào nơi đây? Diệp Thiếu Dương hỏi. Lâm Tam Sinh nói, việc này vẫn là ngày sau bàn lại. Bây giờ hai chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực khai phá cảnh trong mơ này. Mộng này chính là mộng ma tạo nên. Tiểu sinh, tu vi có hạn, chỉ cần có thể đi ra ngoài, tiểu sinh nhất định có biện pháp bắt con quỷ này. Huỳnh đài không cần lo lắng. Diệp Thiếu Dương cười cười, không cần ngươi tốn công, ta hiện tại đi ra, giết chết hắn đơn giản như trở bàn tay. Lâm Tam Sinh nhíu mày nói, huỳnh đài có biện pháp phá mộng mà ra. Diệp Thiếu Dương không trả lời, phía trước là không cẩn thận mắc mưu mới bị bắt tiến vào đây. Hiện tại nếu là biết là mộng, nghĩ đơn giản, lập tức cắn chót lưỡi, cả người giật mình một cái, ý thức lay động, phảng phất xuyên qua vô số hư không, từ từ tỉnh lại. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 227, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.